Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 418, đỉnh cấp Huỳnh Sâm đột kích. Ngày thứ hai, lúc buổi sáng, Vinh Đào Đào phối hợp một chút Hy Nhã phương diện hỏi thăm. Nói là hỏi thăm, nhưng Vinh Đào Đào chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Có phụ huynh, chỗ dựa cảm giác chính là tốt. Vinh Đào Đào không biết lấy giải Hoè An cầm đầu quan viên. Lĩnh đội bọn họ cùng Hy Nhã một phương từng có bao nhiêu lần giao phong. Trong đó lại có bao nhiêu cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng khi sự tình phát triển đến Vinh Đào Đào nơi này, con đường hiển nhiên đã trải tốt. Tại giải Hoè An nữ sĩ cùng đi. Vinh Đào Đào đem nên nói. Nên làm. Lần này gặp mặt, giữa song phương thái độ đều rất hữu hảo. Trên thực tế, Hy Nhã một phe là mang theo tràn đầy thành ý cùng áy náy tới. Đối với Vinh Đào Đào trên thân phát sinh hết thảy, mặc dù song phương đều có trách nhiệm, nhưng nơi này dù sao cũng là Hy Nhã quốc thổ, mà Vinh Đào Đào là đến dự thi tuyển thủ. Bọn hắn có nghĩa vụ bảo hộ đám tuyển thủ sinh mệnh an toàn. Gần nhất mấy ngày nay, Hy Nhã thời gian qua rất gian nan, bị dư luận ép tới không ngẩng đầu được lên. Không khó tưởng tượng, trong tương lai trong khoảng thời gian khá dài, Hy Nhã cúp thế giới chỉ sợ vẫn cứ ở vào dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, sự tình đều muốn tính hai mặt. Pretty thành chi dạ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, cũng mang đến cực cao thảo luận nhiệt độ. Cái này khiến vốn là hừng hực khí thế cử hành cúp thế giới, tăng thêm một thùng dầu, tăng thêm một mồi lửa. Hy Nhã phía quan phương từ trên xuống dưới bộ môn có thể hay không ngẩng đầu lên. Tạm thời hai chuyện, dù sao tiền là kiếm lời lớn. Mà Vinh Đào Đào tỉnh lại tin tức, cũng ngay đầu tiên đăng báo. Thế nhân là Vinh Đào Đào dâng lên chúc phúc cùng an ủi. Đương nhiên cũng có người đố kỵ, lời nói ra khó coi. Cho là Vinh Đào Đào mang theo cánh sen rêu rao khắp nơi. Sớm muộn có một kiếp này, liền nên thành thật thật đợi tại hoa hạ, thiếu đi ra chiêu phong dẫn điệp. Chỉ là lời nói như vậy bị dìm ngập tại chúc phúc trong dòng lũ. Người thiện lương hay là nhiều một ít. Đã trải qua lần này sự kiện qua đi, Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi từ đoạt giải quán quân lôi cuốn trong hàng ngũ trổ hết tài năng, trên danh nghĩa bài vị thứ nhất. Xếp hạng như này phương thức rất thú vị. Dù sao chỉ là trên danh nghĩa thứ nhất, còn đánh đặc thù tiêu ký, bởi vì Cao Lăng Vi trọng thương, tình huống còn không rõ ràng, cho nên hoa hạ tiết cảnh tiểu đội là không sẽ tham gia vòng tiếp theo tranh tài. Đều còn chờ quan sát, cho dù là Cao Lăng Vi tỉnh lại có thể khôi phục lại mấy thành công lực, phát huy ra như thế nào tiêu chuẩn, đây đều là còn nghi vấn. Trong lúc nhất thời, trừ đối với Pretty thành chi dạ, cự hình hoa sen hiện thế, trời giáng sao trổi mưa to loại hình điên cuồng đưa tin. Đào móc bên ngoài, chủ lưu truyền thông đưa tin cũng từ Vinh Đào Đào thức tỉnh, dần dần chuyển biến thành hoa hạ tuyết cảnh đoàn đội phải chăng bỏ thi đấu. Đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Vinh Đào Đào. Tại quốc gia lĩnh đội cùng Hy Nhã một phương tầng tầng thủ hộ phía dưới, không ai có thể tới quấy giày Vinh Đào Đào. Con ruồi cũng bay không tiến vào. Càng đừng đề cập phóng viên hỏi lung tung này kia. Lúc này Vinh Đào Đào ngồi tựa ở giường bệnh đầu, từng ngụm ăn pizza, thỉnh thoảng còn nhìn một chút một bên trên giường Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào dạng này tham ăn một màn, thấy Dương Xuân Hy vừa bực mình vừa buồn cười, giống như bạn gái rất ăn với cơm một dạng. Đến chúng ta, Hạ Phương Nhiên nhìn xem màn hình điện thoại di động, đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được câu này, Dương Xuân Hy cũng vội vàng cúi đầu nhìn về phía điện thoại. Hai người hiển nhiên là đang nhìn rút thăm nghi thức. Màn hình bên trái định trang chiếu bên trên, vẫn như cũ là cái kia đại mã kim đao, ngồi ngay ngắn tuyết quỷ thủ trên vương tọa người. Mà sau lưng Cao Lăng Vi, là cái kia đưa lưng về phía đám người, một tay nắm chặt chuôi đao thân ảnh. Chỉ là mọi người đều biết, nếu như hoa hạ đội ngũ thật không bỏ quyền mà nói, cái kia đại sát tứ phương, bể nghệ chúng sinh Cao Lăng Vi xác suất lớn sẽ không xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Cho nên cái này định trang chiếu bên trong, Trên thực tế cũng liền chỉ còn lại có cái kia lẻ loi trơ trọi bóng lưng. Sau một khắc, trên màn hình đột ngột nổi lên một tòa bằng đá pho tượng. Đánh tới một vòng này, không có ra sân đặc hiệu đội tuyển quốc gia ngũ ít càng thêm ít. Nhìn, Vinh Đào Đào không có may mắn như vậy. Đụng phải chính là một chi xuất từ hồn võ đại quốc đội ngũ. Trên màn hình là một tên nam tử tượng đá khổng lồ pho tượng. Nét mặt của hắn trang nghiêm túc mục, giữ lại tóc dài, người mặc trường bào, lúc này chính mở ra hai tay, phảng phất là tại ôm chúng sinh, cứu thế Giê-xu giống. Đây là sau một khắc, một mặt màu xanh lá cờ xí bay ra, ở giữa màu vàng đất hình thoi khung bên trong, hiện ra một viên màu lam dụng cụ thiên văn hình cầu. Nam Mỹ hồn võ song hùng một trong, thế giới đỉnh cấp hình xâm hồn võ giả Điện Đường. Samber nước Cộng Hòa, tương đương, Hạ Phương Nhiên nhịn không được đập chặt lưỡi. Trong lòng có chút khó chịu, nếu như Cao Lăng Vi có thể đánh mà nói, Hạ Phương Nhiên sẽ rất cao hứng. Dù sao Tiết Cảnh versus Huỳnh Sâm, đại khác, Vinh Đào Đào không phải Tiết Cảnh hồn võ giả, nhưng lại sinh trưởng ở Tiết Cảnh. Một thân xương tiết thuộc tính hồn lực, có thể trong chiến đấu chiếm hết địch nhân tiện nghi. Vấn đề là, nếu là rút đến châu Nam Mỹ mặt khác một chút tiểu quốc gia còn tốt. Cái này Samber quân đoàn thế nhưng là châu Nam Mỹ đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Đây là thật không tốt đánh trên thế giới có 9 đại thuộc tính. Đều có ưu khuyết điểm. Huỳnh Sâm hồn võ giả đặc điểm. Đột xuất một cái khống chế. Loại này đến từ đỉnh cấp quốc gia đỉnh cấp đoàn đội. Tuyệt đối có thể đem người khống đến chết. Trùng hợp chính là Vinh Đào Đào tại chính mình tổ hợp bên trong cũng đảm nhiệm chính là phụ trợ vị trí, am hiểu khống chế. Hắn cũng không có giống Cao Lăng Vi như thế bạo tạc cấp bậc chuyển vận năng lực. Tại dạng này đỉnh cấp khống chế phụ trợ đoàn đội trước mặt, Vinh Đào Đào trong tay thiếu đi Cao Lăng Vi cây đao này, nhược điểm này sẽ bị vô hạn phóng đại. Thật sự cùng tự đoạn một tay không có gì khác biệt. Dương Xuân Hy cũng là một mặt vẻ u sầu. Nhìn trên màn ảnh xuất hiện một đôi thanh niên nam nữ. Trong lúc nhất thời, trong lòng phức tạp hơn. Huỳnh Sâm thánh kỵ, To Lazy, Huỳnh Sâm hồn nữ, Go John. Cái này một đôi tình lữ tổ hợp. Cũng là 32 cường bên trong ít có tình lữ tổ hợp. Giữa hai người không có liên hệ máu mủ, cũng không có song bào thai phúc lợi. Cho nên hai người chỗ chán hồn châu không phải tâm linh giao lưu loại, mà là chuyển vận cùng loại phòng ngự. Tinh thần chuyển vận ngược lại là không quan trọng. Vinh Đào Đào có bách linh chướng, mấu chốt là đối phương tinh thần phòng ngự. Vinh Đào Đào có thể lấy ít đánh nhiều, có thể nhất dựa vào hồn kỹ. Chính là đại sư cấp phong hoa tiết nguyệt. Nháy mắt vạn dặm phía dưới. Quản ngươi cái gì lôi đằng Huỳnh Sâm, tinh dã hoang mạc, hết thảy đưa tiễn. Một khi đối phương có tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ, vậy coi như không dễ chơi. Mà lấy Vinh Đào Đào trước mắt phong hoa tiết nguyệt, còn chưa đủ lấy đem đối phương tinh thần bình chướng trong nháy mắt phá tan. Bẹp tương đương, Vinh Đào Đào miệng lớn nhai nuốt lấy một khối pizza. Tại Dương Xuân Hy lo lắng thời điểm, Vinh Đào Đào lại là cầm lên trong hộp cuối cùng một khối pizza bánh. Xoay người xuống giường, đi tới Cao Lăng Vi bên giường. Hắn cầm pizza, tại Cao Lăng Vi trong mũi lung lay. Tựa hồ là muốn dùng mỹ vị dụ dỗ nàng tỉnh lại. Nhưng mà Cao Lăng Vi vẫn như cũ ngủ say lấy. Đối với ngoại giới sự vật không có bất kỳ cái gì cảm giác. Thôi tương đương, Vinh Đào Đào nhếch miệng, mặt hướng lấy Cao Lăng Vi. Lúc này cắn một miệng lớn pizza, cũng không biết tại cái kia thèm ai đây Dương Xuân Hy. Một bên, Hạ Phương Nhiên cười mắng. Tiểu tử ngươi, Xuân Hy đều nhanh lo lắng gần chết. Ngươi còn tại cái kia thoải mái nhàn nhã. Đối thủ của ngươi đã xác định. Ồ, Vinh Đào Đào xoay người lại, nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Ai nha, Hạ Phương Nhiên tức giận nói. Nam Mỹ Samber, Huỳnh Sâm hồn võ giả. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, nói, Huỳnh Sâm, Hạ Phương Nhiên cường điệu nhấn mạnh một bên. Đúng vậy, Huỳnh Sâm hồn võ giả, nhưng lại đến từ Samber. Vinh Đào Đào thì là không quan trọng nói, ta còn đến từ Hoa Hạ đâu. cũng không gặp người nào cúi đầu liền bái a. Nãy thối, cùng ngươi sinh không nổi cái kia khí. Hạ Phương Nhiên trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy, trực tiếp thối lui ra khỏi rút thăm phát sóng trực tiếp. Xoạt quay bùa đi, Vinh Đào Đào nhìn về hướng Dương Xuân Hy, nói, rất mạnh. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Nam Mỹ đỉnh cấp, hoặc là phải nói là thế giới đỉnh cấp. Dù sao Huỳnh Sâm vòng xoáy tại lớn bao nhiêu châu đều có mở ra, trừ châu Nam Mỹ một đống lớn quốc gia nở rộ Huỳnh Sâm vòng xoáy bên ngoài. Châu Úc, châu Phi các vùng cũng đều có Huỳnh Sâm vòng xoáy tồn tại. Có thể tại nhiều như vậy lục địa, nhiều như vậy quốc gia bên trong chỗ hết tài năng, bị thế nhân công nhận là đỉnh cấp Huỳnh Sâm hồn võ giả điện đường. Hắn thực lực tuyệt đối không bớt chụp. Đang khi nói chuyện, Dương Xuân Hy lại là sắc mặt cứng đờ. Vinh Đào Đào vội vàng ân cần nói. Thế nào, Dương Xuân Hy, Huỳnh Sâm sân nhà, Vinh Đào Đào, hắn trầm mặc nửa ngày. Nói khẽ, không có gì khác nhau. Cùng Tinh Dã sân nhà một dạng. Không phải liền là thảm cỏ bên trên nhiều một cây đại thụ nha. Dương Xuân Hy trầm mặc một lát. Biểu lộ khó được chăm chú nghiêm túc. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mấy ngày nay, người đã trải qua rất khó lường cho nên. Trọng thương nhập viện lại bị đâm giết. Trước mắt trạng thái thân thể không tốt. Mà lại lăng vi chưa thanh tỉnh. Nếu như ngươi lựa chọn bỏ quyền. Mọi người đều sẽ lý giải. Ngươi khẳng định muốn tham gia trận đấu. Vinh Đào Đào cầm trong tay còn lại non nửa khối pizza ném vào trong miệng. Gật đầu nói. Dương Xuân Hy thật sâu thở dài. Từ trong điện thoại di động điều ra dự thi học viên tư liệu. Nói, tốt, đã ngươi liên tục cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Ta cũng không nói cái gì. Đến, nhìn xem đối thủ của ngươi. Nha, Vinh Đào Đào cầm giấy xoa xoa tay. Ngồi xuống bên giường, Huỳnh Sâm sân nhà mà nói. Chúng ta liền không cần ngồi máy bay đi những thành thị khác đi. Đúng vậy, ngược lại là miễn đi đường đi mệt nhọc. Dương Xuân Hy thuận miệng nói. Nhưng đối với dạng này ưu thế nhỏ lơ đễnh. Tiếp tục nói, to lazy được xưng là Huỳnh Sâm thánh kỵ là có nguyên nhân. Lực phòng ngự của hắn rất mạnh. Mở ra lồng ngực chỗ hồn táo. Có thể triệu hoán một bộ màu xanh lá kỵ sĩ khôi giáp. Lực phòng ngự rất mạnh. Đủ để đối tiêu chúng ta tiết cảnh hồn kỹ thiết tiết khải giáp. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Dương Xuân Hy màn hình điện thoại di động, lại là thấy được một người dáng dấp anh tuấn thanh niên cao lớn, to lazy có màu đen tóc ngắn, dáng tươi cười cởi mở, không khỏi làm cho lòng người sinh hảo cảm. Vinh Đào Đào dò hỏi, tinh anh cấp sao? Đúng, tinh anh cấp, ai, đại vi tại liền tốt. Vinh Đào Đào hơi có vẻ đáng tiếc nói ra. Đại vi mở ra đại sư cấp thiết tiết khải giáp, ép cũng có thể đem cái gì Huỳnh Sâm thánh kỵ cho nghiền nát. Đây chính là ngươi cần gặp, phải khốn cảnh, không có đồng bạn, không có trợ giúp, đã mất đi công phòng nhất thể vũ khí cùng áo giáp. Dương Xuân Hy nhẹ nói lấy, vũ khí của hắn là hai tay cán dài chiến chùy, đây là kỵ binh vũ khí, cũng may hắn không thể sử dụng triệu hoán thú. Không cách nào tiến hành kỵ binh công kích. Hắn cũng là Huỳnh Sâm hồn võ giả bên trong. Khó được công thủ khống một thể cận chiến sĩ. Võ nghệ không tầm thường. Tố chất thân thể cực mạnh. Rất khó giải quyết. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tập công thủ khống một thể. Loại lời này nếu dám nói ra. Cái kia tất nhiên là có chút tài năng. Gâu Dôn được xưng là Huỳnh Sâm hồn nữ. Bởi vì nàng có một hạng phi thường hồn kỹ đặc thù nhiếp hồn thảo đăng. Dương Xuân Hy đối với địch nhân tin tức thuộc như lòng bàn tay. Hiển nhiên, làm đạo sư, nàng sớm liền làm đủ bài tập. Trọng điểm chú ý rất nhiều tổ hợp. Trong đó liền bao quát cái này một đôi. Không ngoài sở liệu chính là đôi này đỉnh cấp Huỳnh Sâm tình lữ thật giết tiến vào 32 cường. Hoắc Tương Đương. Vinh Đào Đào nhìn xem Dương Xuân Hy màn hình điện thoại di động bên trong ảnh chụp. Không khỏi một tiếng tán thưởng. Nữ nhân này, nàng đến cùng là đến đánh nhau. Hay là đến tranh cử đương thời giới tiểu thư. Nàng đi nhầm địa phương a. Nếu không tại sao nói Samber nổi danh mô hình đâu. cái này nóng bỏng dáng người, cái này thần tiên nhan trị, đậu xanh rau má tương đương liền rất dễ chịu. Đối phương dáng dấp càng đẹp, ta giết chẳng phải là càng thuận tay. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào chém muội thuộc tính dục dịch, tựa hồ có chút bị kích hoạt lên đặc tính ý tứ. Nghe Vinh Đào Đào phản ứng, Dương Xuân Hy nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Lực chú ý tập trung một chút, nàng triệu hoán cỏ dây leo có thể cướp đoạt địch nhân thể nội hồn lực. Cho nên, bất kỳ cái gì một chi đội ngũ đối mặt nàng thời điểm, cũng không thể đánh lâu dài. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, cướp đoạt hồn lực, tựa như là tinh dã hồn kỹ tinh đằng tiểu lược như thế. Không, đây chính là vấn đề. Dương Xuân Hy sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Tinh dã hồn kỹ tinh đằng tiểu lược là cần người thi pháp cầm trong tay tinh ngấn tiên quật địch nhân mới được, mà gâu dôn hồn kỹ này không cần chính mình hai tay cầm đằng tiên, chỉ cần trên mặt đất triệu hoán là được. Trọn vẹn 6 đầu nhiếp hồn thảo đằng sẽ tự chủ tiến công. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày nói, tiết cảnh đại khắc tinh dã, cái kia cỏ dây leo từ trên người ta cướp đoạt đi nhất định là tiết cảnh hồn lực, có thể truyền lại cho gâu dôn thể nội. Nàng bản mệnh hồn thú vui lòng tiếp thu a. Dương Xuân Hy, nhiếp hồn thảo đằng cũng không phải là đem tất cả cướp đoạt mà đến hồn lực đều truyền lại cho người thi pháp. Hồn kỹ này có đặc thù công hiệu, cỏ dây leo sẽ ở truyền lại hồn lực trong quá trình tận lực cải biến hồn lực thuộc tính, lại truyền lại cho người thi pháp. Đào Đào, ngươi muốn nhận rõ ràng một vấn đề. Mỗi một loại thuộc tính hồn kỹ khắc chế đều là hồn võ giả bản thân. Hồn kỹ ở giữa là không có bất kỳ cái gì khắc chế quan hệ. Tỉ như ngươi tiết cảnh hồn kỹ khắc chế Huỳnh Sâm hồn võ giả. Xác thực nói là khắc chế Huỳnh Sâm hồn võ giả thể nội Huỳnh Sâm hồn thú. Nhưng tiết cảnh hồn kỹ cũng không khắc chế Huỳnh Sâm hồn kỹ. Trong này có chất khác nhau. Ta hiểu. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Cẩn thận điều tra lấy đôi này tình lữ tư liệu. Dương Xuân Hy lại là thu hồi di động. Nói khẽ, người trước tìm xem hai người bọn họ tranh tài. Quan sát một chút, ta để viên trầm lĩnh đội đem tài liệu cặn kẽ mang tới. Chúng ta chế định một chút chiến thuật. Ngươi vốn là một phi hai. Đối mặt lại là hai cái công phòng nhất thể đỉnh cấp Huỳnh Sâm hồn võ giả. Chúng ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu. Vinh Đào Đào tại đầu giường tìm được điện thoại, tra tìm video thời điểm, quay đầu nhìn một bên giường chiếu cao Lăng Vi một chút. Nàng vẫn tại ngủ say, nói không chừng còn tại làm lấy mộng đẹp, nhìn xem nàng cái kia say sưa ngủ say an tĩnh bộ dáng. Vinh Đào Đào mím môi, đại Vi, ngươi nói ta có thể chống đến ngươi tỉnh lại ngày đó a? Vô luận trận chiến này là thắng hay thua, ta làm ra lựa chọn như vậy, ngươi là sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo, hay là sẽ trách cứ chính mình không thể theo giúp ta ra chiến trường đâu? Hoặc là, đều có, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.